Ánh sáng và bóng tối. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Minh ghi hình đến ngày thứ 5 thì bị loại khỏi cuộc chơi, nên việc quay hình cũng kết thúc sớm sau đó. Cậu ấy bỏ tiền túi ra mời những nhân viên như chúng tôi đi ăn một bữa liên hoan, chúng tôi ăn lẩu rồi đi ăn tăng hai ở một quán ăn khuya, vừa mới lên vài dĩa thịt nướng, một vài người liền đề nghị nên uống chút bia. Tôi không muốn uống rượu lắm, nên sau khi cảm thấy hơi no rồi thì định về trước. Cuối cùng lại bị Chu Hoặc gọi lại. Chị Sơ Sơ, em có vài lời muốn nói với chị. Tôi có hơi buồn ngủ, tưởng là chuyện công việc nên cũng không nghĩ nhiều liền đi theo cậu ấy. Sao vậy? Chu Hoặc lúc nào cũng nói không biết mệt, giờ phút này lại có chút không được tự nhiên, im lặng cả nửa ngày mới đỏ mặt lên tiếng. Chị Sơ Sơ, em thích chị có thể làm bạn gái em không? Nghe được cậu ấy nói như vậy, nhất thời tôi không biết phải nên phản ứng ra sao. Một cơn gió không rõ từ đâu tới mang theo khí lạnh tràn tới chỗ tôi, khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Một lát sau, tôi cẩn thận lên tiếng. Xin lỗi em, nhưng mà hiện tại chị không muốn yêu đương. Chu Hoặc cũng không nản lòng, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Không sao cả, vậy em có thể theo đuổi chị không? Chị cứ việc từ chối không sao cả, đợi đến lúc em hoàn toàn từ bỏ, hoặc là chị gặp được người mà chị thích, vậy thì chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn. Tôi trầm mặc suy nghĩ một chút, chỉ là nghĩ đến hiện tại cậu ấy vẫn đang là sinh viên đại học, rất dễ dàng gặp được những người cùng độ tuổi lại có cùng sở thích với mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ tự động từ bỏ thôi. Nghĩ thế nên tôi gật nhẹ, có được câu trả lời khẳng định, Chu Hoặc nhoẻn miệng cười. Trên đường trở về, cậu ấy giống như ngày đầu tiên gặp mặt, vừa cười vừa nói đưa tôi về phòng. Mà trong lúc cánh cửa vừa được đóng lại, tôi liền bị một đôi bàn tay to ép sát vào cửa. Vừa mới nhìn thấy cặp mắt quen thuộc kia, môi tôi đã bị anh hung hăng hôn lấy. Tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng cố hết sức cũng chỉ có thể R3N gì được vài câu từ khe hở của nụ hôn cuồng nhiệt kia. Tư, đừng, trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh đèn mập mờ từ những tòa nhà bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Không gian yên tĩnh lại càng khiến cho những tiếng nước đọng mập mờ thỉnh thoảng vang lên lại càng thêm rõ ràng. Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi cho tới khi tôi không thể thở nổi mới được buông ra, nhưng toàn thân tôi đã mềm nhũn, chỉ có thể bất lực bị anh ôm vào lòng. Tôi hít sâu một hơi, ngước mặt nhìn anh, một người vô cùng tự tin trên sân khấu và trước máy quay như anh, vậy mà lúc này đây tôi lại nhìn thấy được sự bất lực tỏa ra từ trên người anh. Một giọt nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng rơi xuống tay tôi. Anh, này, tôi vừa định mở miệng thì đã bị chặn môi. Lại tiếp tục dây dưa không biết bao lâu, vất vả lắm mới tách ra khỏi anh lần nữa. Nhưng người đang ôm tôi vẫn không hề ngẩng đầu lên. Anh cúi đầu vùi vào cổ tôi, động tác này có nghĩa là anh muốn ăn. Những sợi tóc lạnh lẽo của anh khiến tôi không khỏi run rẩy một phen. Cơn đau nhói trong dự liệu lại không tới. Ngược lại còn kèm theo một mùi hương quen thuộc không thể hiểu rõ. Khoảng khắc da thịt bị răng nanh đâm xuyên qua, toàn thân tôi ngay lập tức trở nên tê cứng. Cảm giác xa lạ này khiến tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó liền bị anh giữ tay lại. Một lúc sau, tôi cảm thấy mình có một phản ứng khó tả, nhưng lúc này tôi đã kiệt sức đến nỗi không thể nói được lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ sơ, đừng không để ý đến anh. Trong giọng nói lạnh lùng ấy mang theo sự yếu ớt không thể che giấu, giống như chỉ cần tôi nói ra một câu phủ định thì sẽ ngay lập tức tan nát thành trăm mảnh vỡ. Tôi vừa định lên tiếng thì lại bị anh hôn lên chỗ vừa bị răng nanh cắn nát. Trong phút chốc, cảm giác tê dại lại lan ra cả toàn cơ thể. Sau đó lại nghe thấy anh khàn khàn lên tiếng, đừng thích người khác, có được không? Cái gì anh cũng có thể đổi, nếu như em thật sự muốn hẹn hò với người khác, vậy thì để anh làm bé. L, em mở tình nhân của em cũng được, miễn là em đừng ngó lơ anh. Lời nói hèn mọn đến cực hạn khiến cho tôi trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đây là có ý gì? Anh thích một bịch máu tạm thời như tôi à? Nhưng giờ phút này, những biến hóa của cơ thể lại khiến tôi không cách nào suy nghĩ rõ ràng được. Đã vậy trong không khí toàn là mùi hương quyến rũ ấy. Thủ phạm gây nên mọi chuyện cuối cùng cũng ngẩng đầu đối mặt với tôi. Đôi mắt sắc bén của anh giờ đây đẫm nước mắt, trên mặt như viết rõ ràng bốn chữ. Mặc em chà đạp, lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, anh ấy đang quyến rũ tôi, không nhịn được nữa, khoảng khắc bị đê, xê vọng chiếm lấy toàn bộ tâm trí, tôi đã chủ động hôn anh. Nhiệt độ phòng lên cao, căn phòng tràn ngập những tiếng thở gấp kiều diễm và tiếng R3N gì đan xen nhau. Cách chương.